Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 514 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 514 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ma khí không ngừng tràn vào cơ thể của ma vật kia, và phần hạ thân của nó bắt đầu co lại trong không khí. Cái đầu tiếp tục mở rộng và phát triển. Những chiếc răng nanh cũng càng ngày càng thêm bén nhọn. Hai hàm răng của nó liên tục rung lên, như thể nó sẵn sàng cắn nát cơ thể của Phan Lâm vậy. Mặc dù vậy, nhưng sắc mặt của Phan Lâm vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng dường như bản thân hắn cũng đang cật lực kiên trì. Chỉ cần nhìn thấy thân thể của hắn khẽ run rẩy cũng khiến cho người xem phảng phất cảm nhận được rằng có lẽ Phan Lâm cũng không kiên trì được bao nhiêu nữa. Ma vật vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này, phần thân dưới của nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên khổng lồ đã biến dạng, mà nặng nề rơi xuống ma sơn. Cái miệng đầy máu của nó đã chiếm diện tích hơn nửa cái đầu, đủ để xé rách thương sơn đại hải. Những chiếc răng nanh được tạo ra từ ma khí dường như muốn phá vỡ kết giới của Phan Lâm để tấn công huyết nhục của anh vậy. Nó duỗi hai cánh tay khô lâu gầy gò, dài ngoằng từ ma khí, quét trái tung phải, phát lực về phía những ngọn núi ở hai bên. Hàm răng không ngừng hướng về phía cơ thể của Phan Lâm mà phát lực đến rung động, khiến cho từng đợt ma khí không ngừng tràn ra cuốn chặt lấy cơ thể của Phan Lâm. Cắn hắn, nghiền nát hắn, giết chết hắn đi. An Huyền kích động không ngừng la lên. Người của Đông Phương Thần Đảo thấy vậy thì đều hãi hùng khiếp vía. Hạ Hoa Quỳnh lúc này đứng ở bên ngoài, đã sợ hãi đến mức trên mặt cắt không còn chút máu. Nếu như Phan Lâm chết đi, thì cô ta sẽ là kẻ đầu tiên bị thanh lý môn hộ, vì đã phất cờ trắng đầu hàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, liền khiến cho cô ta trượt ngã ngồi xuống mặt đất. Nhưng hiện tại, toàn bộ thiên ma đạo đã bị địch nhân bao vây, cô ta cũng chẳng có chỗ nào để trốn nữa. Đầu hàng cũng chết, mà không đầu hàng thì cũng phải chết. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, một tay nắm chặt lấy hàm trên, một tay cầm lên hàm dưới. Ngay sau khi trụ vững, Phan Lâm hét lên một tiếng chói tai, sau đó bắt đầu phát lực. An Huyền lập tức sững sờ, chỉ thấy cánh tay của Phan Lâm đột nhiên bành trướng, lòng bàn tay đang nắm lấy hai hàm răng chậm rãi tách ra. Không thể, không thể nào, điều này là không thể. An Huyền trợn to mắt, há hốc miệng. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, âm thanh xé rách vang lên, Phan Lâm đột nhiên giật mạnh, xé toạc hàm răng của con quỷ khổng lồ kia, sau đó giật mạnh xuống. Ma khí từ bên trong đầu quỷ phun trào, sau đó dần dần tiêu tán trong không trung. An Huyền ngồi bệt trên mặt đất, hoàn toàn ngốc trệ. Lâm Soái, quả nhiên là tiên nhân. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo kích động vạn phần. Giờ khắc này, ông ta chợt nhận ra việc đi theo Phan Lâm rời khỏi đảo là một nước đi hoàn toàn chính xác. Với sự tồn tại của một vị thần như vậy, thì dù có chết dưới tay của ma nhân, cũng sẽ không phụ lòng tổ tiên mà đem vinh quang trở về cho thần đảo. Phan Lâm từ trên không trung từ từ hạ xuống, hơi thở có chút mất ổn định, nhìn lại về hướng Bạch Cốt Ma Điện. Ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Đạo chủ, nếu như có bản lĩnh thì mau ra đây đấu với ta một trận, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói rồi, Phan Lâm liền lật ngược bàn tay, lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên ném về phía Bạch Cốt Ma Điện. Theo tiếng nổ vang, một đóa bạch liên hoa nguy nga lộng lẫy hùng vĩ nở rộ bên trên Bạch Cốt Ma Điện. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ ma điện đã bị san bằng thành mảnh nhỏ. Đại sơn điên cuồng rung lắc như thể có động đất đang càn quét. Từng vết nứt lớn nhỏ cứ kéo dài từ đỉnh núi đến chân núi. Ma sơn chia năm xẻ bảy, Bạch Cốt Ma Điện nhanh chóng bị san phẳng thành bình địa. Khí ý bạo ngược như đao to búa lớn, cắt thẳng từ bầu trời xuống mặt đất. Ma sơn đã hoàn toàn bị xé nát. Nhưng Phan Lâm biết, một kích này cũng không thể giết chết được đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thân thể của hắn ta cũng không nằm trong ma điện này, mà là nằm dưới ma điện. Phan Lâm lặng lẽ nhìn Bạch Liên, từng chút tiêu tán, cả người trở nên ngưng trọng. Đạo chủ chết rồi sao? Đứng bên ngoài kết giới, người của Đông Phương Thần Đào thấp giọng lẩm bẩm. Không, không thể. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào trầm giọng nói, nhưng lúc này cũng đã hãi hùng khiếp vía. Nếu như lúc trước, Phan Lâm dùng thủ đoạn này để đối phó với Đông Phương Thần Đào của hắn ta, thì có lẽ Thần Đào cũng sớm bị san phẳng. Đúng lúc này, từ nơi liên hoa biến mất, dần dần vang lên một giọng nói lanh lảnh. Thế nhân vội vàng liếc mắt, nhưng chỉ thấy một bóng đen đang từ từ bước ra từ trong màn khói bụi. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng thời tập trung trên thân ảnh nam nhân vừa xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc trên người một bộ hoàng bào sậm màu. Hắn ta cao gần 2 mét, cánh tay gầy gò mảnh khảnh buông thõng trên đầu gối. Nước da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe cùng với mái tóc dài không ngừng tung bay trong gió. Kẻ này chính là đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Bái kiến sư tôn. Trước sức tấn công mãnh liệt của Bạch Liên, trên cơ thể của An Huyền lúc này đã xanh tím một mảng. Nhìn thấy người đàn ông này, An Huyền như gặp được cứu tinh. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu khóc. Bái kiến đạo chủ. Mà nhân từ bốn phía lúc này cũng lập tức quỳ xuống hô vang. Phan Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt nhộn nhạo vẻ quyết tuyệt. Cuối cùng thì hắn cũng gặp được đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Chỉ cần giải quyết được tên này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đạo chủ Thiên Ma Đạo từ từ tiến đến. Lúc này, dư uy của Bạch Liên vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đạo chủ lúc này cũng hoàn toàn không để ý đến. Chỉ nhìn một màn này, Phan Lâm liền có thể đưa ra kết luận. Chỉ e rằng tịnh thế Bạch Liên có thể không giết được kẻ này. Hắn chậm rãi bước tới, đứng trên đống phế tích cách Phan Lâm khoảng 100 mét. Nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, đôi mắt đẫm máu, gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là kỳ giai căn cốt. Nếu như ngươi nhập ma, thì trên thế gian này còn ai có thể được xưng thành quỷ nữa đây? Đạo chủ của Thiên Ma Đạo cười nhẹ, không ngần ngại mà cất lời cảm kích trước Phan Lâm. Ta là luyện dược sư, một lòng tu y đạo, hành y tế thế. Làm sao có thể nhập ma chứ? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm thần y, máu trên tay người cũng không thua ta là mấy. Ta đã trở thành ma, thì lý do gì mà ngươi lại không thành quỷ chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo cười nhẹ nói. Ta chỉ giết những kẻ đáng bị giết chết thôi. Những kẻ như thế nào thì được coi là đáng chết. Chẳng phải đều là vì lợi ích của bản thân thôi sao? Trong mắt ngươi, bọn hắn đáng chết. Nhưng trong mắt người khác thì lại không phải như vậy đâu. Đúng sai ở thế gian này, cho tới bây giờ cũng không có gì gọi là tuyệt đối hết. Đạo chủ Thiên Ma Đạo lắc đầu thờ ơ nói. Người không cần phải ở đây nhiều lời nói nhảm nữa. Hãy sảng khoái đánh giết một trận. Muốn đánh thì đánh, mà muốn giết thì giết. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nhưng đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng không hề tỏ ra lo lắng hay mất bình tĩnh, mà hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu, bình tĩnh nói. Lâm thần y, ta và ngươi không có thâm thù đại hận, ta cũng không biết vì lý do gì mà ngươi cứ liên tục nhằm vào ta. Tại sao ngươi lại không nghĩ đến chuyện hợp lực với ta, cùng làm chủ thế giới này? Đến lúc đó, chẳng phải thế gian này sẽ do ngươi định đoạt hay sao? Thế nào, giờ ngươi lại muốn trở thành thuyết khách sao? Muốn thuyết phục ta quy hàng ngươi sao? Phan Lâm lắc đầu cười lại nói, nếu vậy thì được rồi, ta khuyên ngươi vẫn nên đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Lâm thần y, ngươi tu y đạo thì cũng giống như chúng ta tu ma đạo, đều là muốn truy tìm vĩnh sinh chi đạo. Kỳ thật, chúng ta cùng một loại người. Vậy thì tại sao lại không thể hợp tác chứ? Vì sao lại không thể bắt tay với nhau để cùng thống trị thế giới này? Ngươi cũng không nên hiểu lầm lời nói của ta. Ta không hề muốn ngươi phục tùng ta, mà là chúng ta hợp tác với nhau để truy tìm vĩnh sinh chi đạo. Chúng ta sẽ cùng chung tay tạo nên thế giới vĩ đại, cùng hưởng phú quý vinh hoa, truy tìm vĩnh sinh chi đạo, chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao? Tại sao chỉ vì chút chính nghĩa mờ mịt, chút tôn nghiêm lương tâm mà lại mất thời gian vào những việc vô nghĩa này chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo lắc đầu cười nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý, vậy thì ta cũng không để ý chút hiềm khích trước kia. Chúng ta liên thủ với nhau, không đến vài năm nữa, toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc này sẽ nằm trong tay chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục thế giới bên ngoài kia. và sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nắm giữ toàn bộ tài nguyên của toàn bộ thế giới, sau đó lợi dụng những tài nguyên này để đi tìm vĩnh sinh chi đạo. Kế hoạch này không phải là rất hoàn hảo hay sao chứ? Nhưng rất tiếc, ta lại không quan tâm đến cái gọi là vĩnh sinh. Phan Lâm đột nhiên nói, không thể nào, trên thế gian này sao lại có kẻ không quan tâm đến cuộc sống vĩnh hằng chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo rõ ràng là không tin vào những gì hắn đang nghe thấy. Niềm tin và giá trị của mỗi người là khác nhau. Nếu như ngươi muốn theo đuổi cuộc sống mãi mãi, muốn tận hưởng vinh hoa phú quý trên đời này, nhưng ta thì lại khác. Ta chỉ muốn bảo vệ những thứ xung quanh mình thôi. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, sát ý dần dần tăng lên. Còn nữa, ngươi nói ngươi không tính toán chuyện quá khứ, nhưng ta không nói ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhiều lần tấn công Giang Thành, giết người của tập đoàn Dương Quang, làm hại thân nhân, bằng hữu của ta. Món nợ này ngươi định tính sao đây? Cho nên ngươi thật sự muốn bỏ mạng tại nơi này sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo khẽ cau mày, có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn. Để xem, cuối cùng ai sẽ là kẻ phải chết. Phan Lâm mặt không chút biểu cảm đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thấy vậy, thế nhân có mặt tại hiện trường đều thở gấp, trái tim đồng loạt run lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã xưng bá thế gian gần trăm năm, cuối cùng thì cũng có kẻ dám khiêu chiến với hắn. Lúc này, tại tử vực, báo cáo, tiếng hô vang dồn dập vọng lại, sau đó một bóng người lao nhanh vào đại sảnh như một kẻ điên. Rất nhiều cao tầng của tử vực đều đang có mặt trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều cau chặt hàng mày, sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa hồ như đang bàn bạc đại sự. Thấy có kẻ đột nhiên xông vào đại sảnh, khiến cho sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ bất mãn. Hỗn đàn, chẳng lẽ ngươi không thấy chúng ta đang bàn đại sự hay sao? Ai cho ngươi vào đây? Một người đàn ông trung niên đập bàn la lớn. Tứ Nguyên Trường, đừng vội nóng giận, để nghe hắn báo cáo đã. Phía trên, một lão già tóc hoa sâm nhìn chằm chằm người tới lạnh lùng nói. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khởi bẩm Đại Nguyên Trường, Lâm Thần Y của Giang Thành đã xuất lĩnh cường giả của Dương Quang, bắt đầu vây công Thiên Ma Đạo. Ngoài ra, đội đặc công tinh nhuệ số 3 và số 5 của chính phủ và hơn 10 thế tộc cao võ cũng đồng loạt hưởng ứng vây công Thiên Ma Đạo, khiến giọt nước cũng không thể lọt qua. Hiện tại, Thiên Ma Đạo đang tràn ngập nguy cơ. Người đàn ông vội vã hét lên. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người lập tức sững sờ. Đại Nguyên Trường sắc mặt âm trầm, thật lâu sau mới phất tay. Người đàn ông được lệnh lập tức ôm quyền lùi xuống. Chúng tôi vừa nhận được tin báo, Tình Duyên Hà, người đứng đầu Nhạc Chính Điện đã bị giết. Thiên Ma Đạo Tổ đã bị bao vây rồi sao? Lâm Thần Y của Giang Thành này, tại sao lại có thể thần tốc đến như thế? Tứ Nguyên Trường chán nản ngồi trên ghế, thất thần nói. Tam Nguyên Trường, tin tức tình báo của các người có chính xác hay không vậy? Đại Nguyên Trường nhìn về phía một bóng người bên tay phải, giọng nói lạnh lùng. Tam Nguyên Trường sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói. Báo cáo Đại Nguyên Trường, tin tức mà cục tình báo của chúng tôi nhận được chính là tin tức của Tử Long Thiên, Đại Ma Quân trong Thiên Ma Đạo. Người đã dẫn trăm vạn đại quân tấn công Giang Thành, nhưng bây giờ Lâm Thần Y đang phản kích Thiên Ma Đạo. Cái này tôi cũng không biết nữa. Tam Nguyên Trường không nói nên lời. Tình hình thay đổi quá nhanh mà ngay cả hắn ta cũng không ngờ tới. Đại Nguyên Trường, chúng ta phải nhanh chóng phản ứng. Nếu như Thiên Ma Đạo Tổ bị diệt phá, thì mục tiêu tiếp theo của Lâm Thần Y nhất định chính là chúng ta. Một người đột ngột đứng lên nói lớn. Đúng vậy, chúng ta với Lâm Thần Y đã kết một mối thù chết người rồi. Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta đâu. Đại Nguyên Trường, chúng ta phải mau chóng phái cao thủ đến trợ trận cho Thiên Ma Đạo. Đại Nguyên Trường à, môi hở thì răng lạnh. Chúng ta không thể không lo đâu. Đại Nguyên Trường, mọi người lần lượt lên tiếng, mỗi người đều có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, Đại Nguyên Trường vẫn im lặng hồi lâu. Đại Nguyên Trường, đã đến lúc này rồi, ngài còn chần chừ gì nữa chứ? Nhị Nguyên Trường lạnh lùng chất vấn. Tôi hiểu được tâm tình của mọi người và ý tứ của mọi người. Nhưng mọi người phải biết rằng, không chỉ có Dương Quang của Lâm Thần Y tấn công Thiên Ma Đạo Tổ lần này, mà còn có đội quân chính thức của chính phủ nữa. Đây là ý gì chứ? Cái đó chẳng lẽ các người không hiểu sao? Đại Nguyên Trường nhướng đôi mắt già nua, khẽ liếc nhìn về đám người kia. Đại Nguyên Trường, ngài lo rằng chúng ta vừa ra tay thì quan phương chính phủ sẽ xếp chúng ta là mục tiêu tiếp theo để tấn công sao? Nhị Nguyên Trường thất thần hỏi. Tử vực của chúng ta tuy mạnh, nhưng làm sao có thể đối đầu với quan phương chính phủ được đây? Dù sao thì đó cũng là quân đội của một quốc gia mà. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ chết sao? Mọi người lo lắng. Không, làm sao chúng ta có thể ngồi yên chờ chết chứ? Đại Nguyên Trường suy tư hồi lâu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lập tức hô to. Tập trung toàn bộ lực lượng của tử vực, tất cả các cường giả xuất phát về phía Thiên Ma Đạo. Đại Nguyên Trường, ngài thật sự muốn chi viện cho Thiên Ma Đạo sao? Vậy tử vực của chúng ta chẳng phải sẽ thành tội đồ phản quốc hay sao chứ? Tam Nguyên Trường vội vàng đứng lên, cảm xúc kích động, cật lực ngăn cản. Không, chúng ta sẽ không chi viện cho Thiên Ma Đạo. Đại Nguyên Trường lắc đầu ngao ngắn. Vậy thì tại sao chúng ta lại cử người đến đó? Chúng ta bao vây Thiên Ma Đạo. Đại Nguyên Trường bằng lãnh nói. Cái gì chứ? Đám đông ngạc nhiên. Chẳng bao lâu người của tử vực đã hành động, gửi quân đi khắp nơi. Trong một khoảng sân yên tĩnh, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi trong lễ đường trong trạng thái xuất thần. Cô ta nhìn chằm chằm vào một bông hoa dại bên ngoài căn phòng. Đôi mắt lấp lánh, như thể cô ta đang hồi tưởng về điều gì đó. Thưa cô, thật là có lỗi quá, có chuyện lớn rồi. Đúng lúc này, một cô hầu gái vội vàng bước vào. Người phụ nữ mặc đồ đỏ giật mình nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại hoảng sợ như vậy? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cau mày hỏi. Tiểu thư, người của tử vực chúng ta đã điều quân, các cao thủ tập trung tập hợp lại. Ngay cả những người được giao nhiệm vụ cũng đã hủy bỏ nhiệm vụ, tạm thời bị thu hồi. Người hầu gái thở hổn hển. Cái gì chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ đột ngột đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Họ đang đi đâu vậy? Tôi nghe nói là đi đến Thiên Ma Đạo. Trợ trận cho Thiên Ma Đạo sao? Không, hình như là muốn bao vây Thiên Ma Đạo. Bao vây sao? Người phụ nữ áo đỏ dường như chết lặng. Ngay sau đó, cô ta dường như nhận ra điều gì đó, nắm lấy vai của nữ hầu, sốt sắng hỏi. Lâm Thần Y có ở Thiên Ma Đạo không? Người hầu gái sửng sốt, run rẩy nói. Hình như là... Không tốt rồi. Nữ tử áo đỏ, mặt mày tái nhợt, tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, lập tức lao ra khỏi khoảng sân. Nhưng ngay sau đó liền bị vệ sĩ đóng quân ở ngoài sân chặn lại. Tiểu thư, cô không được đi đâu hết. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Người phụ nữ áo đỏ hét lên cố gắng lao tới, nhưng không có kết quả. Cô ta chỉ có thể co quắp ngồi trên mặt đất, âm thầm rơi lệ. Lúc này, thiên địa rung động, một cỗ bạo ngược lực lượng hóa thành một vòng hoa hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau đó, toàn bộ kết giới của Ma Sơn bắt đầu nứt ra. Hơi thở kinh khủng đó có chút hãi hùng phun ra từ các vết nứt trên kết giới, sau đó lan dần ra bốn phía. Người của Đông Phương Thần Đào thấy vậy thì lập tức hét lớn, rút lui, lập tức rút lui. Đám đông nhanh chóng rút lui. Khi mọi người rút lui đến một điểm cách ngọn núi hơn 10 dặm, thì toàn bộ kết giới lập tức nổ tung. Sức mạnh hủy diệt vô tận lao xuống núi, trực tiếp đập tan mọi thứ, nuốt chửng mọi thứ. Bất cứ nơi nào có khí tức kết giới quét qua đều rơi vào bụi mù, không có một nhành cây, ngọn cỏ, thật khủng khiếp. An Huyền loạng choạng bỏ chạy, nhưng hắn đang bị thương nặng, cuối cùng thì không cách nào thoát khỏi bầu không khí khiếp sợ này. Và khi sức mạnh còn sót lại tiêu tan, toàn bộ Ma Sơn đã sụp đổ hoàn toàn. Phan Lâm và đạo chủ Thiên Ma Đạo, mỗi người đứng ở một bên của bầu trời hờ hững nhìn nhau. Sát khí phi mã quét qua toàn bộ Thiên Ma Đạo, vô số người nhìn lên ánh mắt rực lửa. Trong mắt họ, đây là cuộc chiến giữa chân thần. Hai người đứng trên bầu trời, hơi thở dày đặc lan ra xung quanh giống như là những gợn sóng. Những người đứng xung quanh Ma Sơn lúc này đã đổ nát, đều lui ra ngoài, không ai dám xông lên. Toàn bộ khu trung tâm của Thiên Ma Đạo đã trở thành chiến trường của hai người này, dành ra không gian để hai người giao chiến. Đạo chủ Thiên Ma Đạo giơ hai tay lên. Trong vút chốc, gió cuốn mây bay, nhật nguyệt không có ánh sáng, lực lượng hủy diệt bạo ngược giống như một vòng xoáy cực lớn, bắt đầu phát sinh, bao vây lấy Phan Lâm. chọn Phan Lâm làm trung tâm mà nhanh chóng chém về phía hắn. Giờ phút này, hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn người bị xé xác chém giết. Nếu như là người bình thường thì căn bản cũng không còn xương cốt. Nhưng mà đối mặt với công kích hung hãn bạo liệt như vậy, Phan Lâm hoàn toàn không để ý tới. Thân thể của hắn sáng rực lên ánh sáng vàng. Dưới vầng ánh sáng màu vàng này, cho dù công kích của đạo chủ Thiên Ma Đạo có kịch liệt cỡ nào thì cũng không thể làm gì được Phan Lâm. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn Phan Lâm chằm chằm như có điều suy nghĩ. Hắn có khi rời núi đập đá, cũng có khi phóng xuất ra thiên lôi muốn chém về phía Phan Lâm. Nhưng cho dù là như vậy thì Phan Lâm vẫn nguyên vẹn bỏ qua tất cả những công kích này. Thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Như vậy thì quá là tầm thường rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó đột nhiên nhảy lên lao về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, thân hình phun ra vô tận dị hỏa. Đạo chủ Thiên Ma Đạo hai mắt híp lại, lập tức tập trung tinh lực bố trí phòng ngự. Một khuôn mặt quỷ dị to lớn xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời há miệng cắn mạnh về phía Phan Lâm đang lao về phía hắn. Nhưng Phan Lâm đi về phía trước, không hề có ý định dừng lại, mà đâm sầm vào cái miệng lớn xuyên qua cái mặt quỷ kia. Những cột lửa khổng lồ văng lên trời, đạo chủ Thiên Ma Đạo hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, sóng nhiệt càn quét toàn bộ Thiên Ma Đạo, nướng Thiên Ma Đạo thành địa ngục trần gian. Nhưng dị hỏa này không tồn tại được bao lâu, một mảnh hắc khí khác giống như là cánh hoa sen quét tới, quấn chặt lấy dị hỏa, rồi dập tắt chúng. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy hai bóng người va chạm với tốc độ cao trong không khí đen tối và cuồng bạo. Mỗi một lần va chạm, chúng có thể bắn ra những tia lửa điện, sức mạnh tương đương với tên lửa. Điều này kéo dài khoảng 30 nhịp thở trước khi hai người đột ngột tách nhau ra. Mọi người nhìn vào trong đó, khu vực nơi họ đang chiến đấu đã biến dạng. Điều này là không thể. Vô số ma nhân bên dưới trợn mắt há hốc miệng. Trong suy nghĩ của bọn họ, đạo chủ của bọn họ có thể so sánh với một sự tồn tại giống như thần thánh. Và về mặt logic, không ai có thể cạnh tranh với đạo chủ của bọn họ. Nhưng hiện tại, đạo chủ thực sự đã có một cuộc chiến khó khăn với tên Phan Lâm này. Không thể nào. Trên đời này có ai có thể sánh được với đạo chủ chứ? Không thể nào. Vô số ma nhân giống lên ầm ầm, trong mắt tràn đầy sát ý và dữ tợn. Bọn họ hết sức hy vọng Phan Lâm đã chết ngay tại chỗ, cũng cực kỳ hy vọng Phan Lâm bị đạo chủ giết chết. Nếu không, niềm tin trong lòng bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng cảm nhận được tiếng rú gầm của ma nhân xung quanh. Hắn biết, nếu hắn không giết được Phan Lâm, thì sau này hắn khó có thể dẫn dắt Thiên Ma Đạo được nữa. Ta sẽ làm mọi cách để giết chết ngươi. Hôm nay, ngươi và ta chỉ có một kẻ có thể sống sót và rời khỏi đây. Đạo chủ Thiên Ma Đạo trầm giọng nói. Ngươi yên tâm đi, nếu như ta không giết được ngươi, thì ta cũng sẽ không rời đi. Phan Lâm cũng lạnh giọng đáp lại, sau đó lại vung tay lên, bay lên không trung. Ngay lập tức, bầu trời nổi sấm sét. Đêm ma thuật, đạo chủ Thiên Ma Đạo giống lên, lập tức từ bốn phương tám hướng khí tức lạnh lẽo trên bầu trời bao phủ một tầng quỷ dị dày đặc, yêu khí dâng trào như sóng lớn, đánh mạnh vào phía dưới của Phan Lâm. Nhưng ngay lúc sóng lớn ập xuống, vô số sấm sét cũng rơi xuống, giống như thần lôi chấn động thiên địa. Lúc này, dường như đạo chủ Thiên Ma Đạo và Phan Lâm đều bị nhấn chìm bởi cuộc công kích của đối phương. Thế lực ngang nhau sao? Hạ Hoa Quỳnh ánh mắt ngơ ngác mà trông, không, không thể nào. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo đột nhiên kinh hô. Lúc này, hắn chỉ thấy hào quang bao phủ lấy Phan Lâm đột nhiên tiêu tán. Sau đó, cả người Phan Lâm đều bị bao phủ bởi ánh sáng vàng lao ra, trực tiếp tấn công về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo như một tia sét. Vậy mà, thế công của đạo chủ Thiên Ma Đạo lại không khiến Phan Lâm để vào trong mắt. Chỉ thấy Phan Lâm xông vào đoàn sấm sét, một tay túm lấy sấm sét kinh thiên động địa. Sấm sét vặn vẹo trong lòng bàn tay Phan Lâm như rồng cuốn, theo cánh tay của Phan Lâm mà hung hăng ném về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sấm sét kinh hoàng xẹt qua khoảng không như sắp phá vỡ mọi thứ, hàng ngàn tia sét làm chói mắt nhiều người. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đạo cũng cảm thấy hai mắt sáng ngời, dường như không nhìn rõ được vật gì hết. Phan Lâm cầm trong tay một đạo sấm sét, vung về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo như thần sấm. sấm sét kinh hoàng trong tay Phan Lâm nhanh chóng hóa thành một con cự long lao thẳng về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên một tiếng, sau đó tuôn ra một lượng lớn ma khí từ phía sau tràn ra, khí hóa thành sấm sét, làm một bàn tay quỷ đáng sợ để đón đỡ. Nhưng sấm sét quá nhiều, pháp lực của hắn không đủ để chống đỡ, phạm vi pháp lực cũng không rộng bằng sấm sét của Phan Lâm. Điều này tiếp tục trong một vài nhịp thở, ngay sau đó thì ma khí của hắn yếu dần và lập tức bị những đạo thiên lôi kia xé nát. Hắn không dám do dự nữa, lập tức lùi lại, cố gắng để tránh ra rìa. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một lực lượng khổng lồ giống như là mạng nhện từ trên trời giáng xuống, như một tấm lưới, chèn ép lên đạo chủ Thiên Ma Đạo một cách khốc liệt. Đạo chủ nhắm chặt hai mắt, gầm lên, một luồng năng lượng quỷ dị khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hắn lúc này lập tức hóa thành một con quỷ bay vút lên bầu trời. Nhưng dưới sự gia trì của sức mạnh thăng thiên thuần túy, cường độ của sấm sét này đơn giản là quá cao, khiến cho hắn không thể chống đỡ. Năng lượng quỷ dị khổng lồ bị tia chớp cắt ngang, mảnh vụn còn lại nhanh chóng tấn công vào đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sét bắn tung tóe lên bầu trời, toàn bộ khu vực chuyển sang màu trắng hoàn toàn. Thế nhân cứ nghĩ họ đã bị mù rồi, trong mắt không nhìn thấy gì khác ngoài một mảng trắng xóa. Ngay cả một cường giả của Đông Phương Thần Đạo cũng bị mù tạm thời. Khi ánh sáng của luồng sấm sét tan biến, một cảnh tượng kinh hãi đã hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy Ma Sơn đã biến mất, một hố sâu khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của mọi người lúc này. Hố sâu cháy đen, khói xanh mịt mù, sấm sét vẫn cuồn cuộn dưới hố sâu kia. Về phần đạo chủ Thiên Ma Đạo, hắn đã nằm trong hố sâu, cháy đen như than, co giật nhẹ, da thịt bị xé nát, làn da bị tàn phá khủng khiếp. Đạo chủ! Không, không đúng, không thể nào, đạo chủ không thể thất bại như vậy được. Vô số ma nhân gào khóc thảm thiết, quỳ rạp trên mặt đất kêu gào, niềm tin của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Sự tồn tại mà họ coi như thần thánh đã bị đánh bại. Họ không thể nắm lấy tất cả, không thể chụp được cảnh mộng mị này. Lúc này, một số ma nhân đã không thể chịu đựng được nữa, dùng tay không mà móc lấy trái tim của mình, tự sát ngay tại chỗ. Sự sụp đổ của Thiên Ma Đạo dường như đã bắt đầu từ đây. Phan Lâm ngã xuống đất, gỡ bỏ lôi dịch đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sở hữu chí tôn cốt, hắn có thể chất mạnh mẽ, mạnh như thiên thần. Ngay cả đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng không thể phá vỡ. Trong cuộc chiến này, Phan Lâm đã là bất khả chiến bại. Chính vì vậy mà Phan Lâm mới dám phát động phản kích Thiên Ma Đạo Tổ. Ta tưởng rằng ngươi mạnh mẽ như thế nào, nhưng không ngờ là chỉ có như vậy thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, hắn không tự hào, nhưng hắn cảm thấy thực lực của đạo chủ Thiên Ma Đạo không mạnh như hắn tưởng tượng. Có vẻ như hắn ta chỉ mạnh hơn 3 bậc so với 8 thủ vệ trong cấm địa kia. Vậy thôi, ma nhân của Thiên Ma Đạo làm sao có thể coi một người như vậy là thần chứ? Phan Lâm không thể hiểu nổi, nhưng anh không muốn nghĩ về những câu hỏi vô nghĩa này nữa. Trong lòng bàn tay của Phan Lâm lúc này, một khối dị hỏa cực kỳ tinh khiết bay múa giữa lòng bàn tay hắn, chuẩn bị tấn công vào đạo chủ Thiên Ma Đạo để thiêu rụi hắn ta. Nhưng lần này, tất cả các hướng của hố sâu đột nhiên vang lên những tiếng động lớn, ngay sau đó từng khe hở to lớn khác đột nhiên bùng phát ra trên thành hố sâu, một lượng lớn máu từ trong khe hở tràn ra, lan tràn như lũ. Phan Lâm giật mình, không chút do dự, xoay mắn lao thẳng về phía thân ảnh của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hắn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì đó chắc chắn không phải là điều tốt. Nó cần phải được xóa sổ nhanh chóng. Nhưng ngay lúc Phan Lâm vừa lao tới, thì mặt đất trước mặt đột nhiên nổ tung, cột máu lần lượt phóng thẳng lên trời, trực tiếp chặn hướng của Phan Lâm lại. Ngay sau đó, đông đảo máu tươi cuồng bạo từ trong cột máu bay ra, hướng về phía Phan Lâm, điên cuồng mà tấn công. Phan Lâm vội vàng né tránh, bởi vì dị hỏa oanh kích. Người đàn ông máu kia nhanh chóng bị hóa hơi trước mặt dị hỏa. Nhưng một người đã bốc hơi thì lại có thêm một người máu khác xuất hiện, vô tận, liên tục, không cách nào giết hết được. Ánh mắt lạnh lùng của Phan Lâm nhìn vào trong hố sâu, dần dần chìm trong huyết quang, đột nhiên vọt thẳng lên trời. Lúc này hố sâu đã biến thành biển máu. Vô số huyết nhân và bàn tay huyết nhân đang nhào lộn trong biển máu kia. Bọn họ trừng mắt nhìn Phan Lâm, tức giận gầm lên, giống như một đội quân hùng mạnh vậy. Về phần đạo chủ Thiên Ma Đạo, hắn dần dần nổi lên trên biển máu, thân thể đẫm máu, thịt cháy đỏ rực, hung tợn, hắn chậm rãi mở mắt ra. Luồng máu vô tận, nhanh chóng, tập trung, đổ dồn vào cơ thể của hắn. Thiên Ma Đạo Tổ lúc này huyết khí trùng trùng, toàn bộ bầu trời đã bị nhuộm đỏ bởi biển máu này. Thế nhân mở to mắt, họ vô cùng kinh hãi, không ai biết đã có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy biển máu điên cuồng tụ tập về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc này. Thân thể của đạo chủ giống như là một cái hố đen, máu tràn vào nhưng không thể lấp đầy hết thân thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Một vòng xoáy khổng lồ màu máu xuất hiện và với dòng máu chảy ra, thân thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo đã trở thành da thịt. Nhưng nét mặt, tứ chi và thậm chí cả cơ thể của ông ta đang tan ra từng chút một. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo ở bên ngoài như nhận ra điều gì, kinh hãi hô lên. Không thể, không thể nào. Đạo chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Ma Đạo dùng chiêu gì chứ? Những người bên cạnh vội vàng hỏi. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo mấp máy môi, lẩm bẩm. Hắn thăng hoa. Thăng hoa sao? Nói một cách đơn giản, đó là một bước đột phá. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào khàn giọng nói. Đột phá sao? Tại thời điểm này sao? Mọi người nhìn nhau cảm thấy thật là trùng hợp. E rằng đạo chủ Thiên Ma Đạo đã gần đột phá rồi. Vừa mới đấu với Lâm Soái, dường như đang cố ý hấp thu thực lực của Lâm Soái, muốn dùng thực lực của Lâm Soái để đột phá. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào trầm giọng nói. Đạo chủ Thiên Ma Đạo đã đạt tới cảnh giới này, muốn đột phá căn cơ tu luyện là vô cùng khó khăn. Ta nghĩ hắn lẽ ra phải đạt tới cấp bậc trên, chỉ cần có cơ hội là có thể đột phá, nhưng cơ hội không thường xuyên gặp phải. Không ngoài ý muốn, sự xuất hiện của Phan Lâm đã bị hắn lợi dụng như một cơ hội. E rằng trận chiến vừa rồi là do Thiên Ma Đạo Tổ cố ý thực hiện. Biển máu này trước đó cũng là do hắn đã an bài sẵn, hắn muốn dùng Phan Lâm để đột phá căn cơ tu luyện hiện tại. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào trầm giọng nói, những người xung quanh nghe vậy thì đều kinh hãi, sắc mặt tái mét. Nếu đã như vậy, chẳng phải Lâm Soái đã rơi vào mưu kế của đạo chủ Thiên Ma Đạo rồi sao? Một khi đạo chủ Thiên Ma Đạo đột phá thì hắn sẽ mạnh tới mức nào đây? Cái này Lâm Soái còn có thể thắng không? Đám đông run giọng hỏi. Đạo chủ Thông Phương Thần Đào vẻ mặt xấu xa, trầm mặc không nói. Mọi người như hiểu ra mọi thứ ngay lập tức. Lúc này, ở ngoại vi của Thiên Ma Đạo đã có một đội quân đang lao về phía bên này. Đây đích thị là đội quân của Tử Vực. Tử Vực di chuyển với tốc độ gần như là toàn bộ phía sau quân đội đang tập hợp nhanh chóng, hướng thẳng về phía nơi này. Trên đường đi không dám dừng lại một chút. Đại Nguyên Trường, nhìn kìa! Một người hướng về phía vệt máu ở chỗ sâu trong Thiên Ma Đạo vội vàng kêu lên. Một đám nguyên trường lập tức chạy tới trước đội ngũ nhìn về phía xa xa. Đây là... Đại Nguyên Trường nhíu mày. Máu tạo như vậy hẳn không phải là chiêu thức của Lâm Thần Y đâu, mà là chiêu thức thủ đoạn của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhị Nguyên Trường trầm giọng nói. E rằng không phải là thủ đoạn đâu. Đại Nguyên Trường trầm giọng hững hờ nói tiếp. Những hơi thở này không ngừng thăng hoa, có cảm giác như sắp phá không cùng. Nếu như ta đoán không lầm thì hẳn là đạo chủ Thiên Ma Đạo đang đột phá. Đột phá sao? Trái tim của mọi người bỗng lệch một nhịp. Vậy thì đó phải là cảnh giới nào đây? Chỉ sợ đã có thể cạnh tranh với các vị thần. Đại Nguyên Trường hít sâu một hơi, thấp giọng. Trong ngàn năm nữa, hắn sẽ là Thiên Ma đệ nhất. Người của Tử Vực đều run lên há hốc miệng. Đại Nguyên Trường, hiện tại đạo chủ Thiên Ma Đạo đã đột phá thành công. Thực lực của hắn ta nhất định sẽ là vô địch thiên hạ. Lâm Thần Y có thể không phải là đối thủ của hắn đâu. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Một người bước tới cung kính hỏi. Tiếp tục tiến lên. Cuộc chiến này đang thay đổi chóng mặt. Ta phải xem kết quả trước khi rời đi. Nếu không, ta sẽ không yên tâm. Vậy nếu chúng ta gặp ma nhân thì sao? Giết chết. Đại Nguyên Trường lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nghi vấn.